hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, Hắc Long Vương gào thét. Salut Katakuri, sinh mệnh của ngươi là ta ban cho, như vậy hôm nay ta liền đem nó cầm về. Trong tay quơ nón tam giác đại đao, Big Mom nhanh chóng hướng về Salut Katakuri vọt lên đi qua. Nhu nhu trái cây thức tỉnh trạng thái, đối mặt đánh thẳng tới Big Mom, Salut Katakuri cũng là không dám có chút nào chủ quan. Hắn trực tiếp sử dụng ra nhu nhu trái cây thức tỉnh trạng thái. Oanh, Big Mom tốc độ sao mà nhanh chóng. Hắn trong nháy mắt xung kích đến Salut Katakuri trước người. Tu la hình thái, ngay lúc này Thiết Long xuất hiện ở Big Mom trước người. Hắn lúc này thân thể trong nháy mắt phát sinh biến hóa, biến thành tu la chi khải. Tạch tạch tạch, như sắt thép áo giáp phát ra ken két vỡ vụn thanh âm. Thiết Long tu la chi khải trực tiếp bị đánh nát. Tạch tạch tạch, vỡ vụn miếng sắt rơi xuống tại cái này trên mặt đất. Hát hát fruit, tu la hát hát fruit hình thái. Cái này vỡ vụn áo giáp trong nháy mắt phục hồi như cũ, mà lại cũng là trở nên càng thêm cường đại. Không hai, phanh phanh phanh, Big Mom trong tay đại đao không ngừng vung chặt mà xuống. Tu la đạo Surado, Thiết Long sắt thép mặc dù không ngừng bị chém đứt, nhưng là cũng là đủ để cùng Big Mom vật lộn tồn tại. Ầm ầm, thần la thiên trinh Shinra Tensei, cường đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát. Thiên đạo Tendo, Salut Katakuri xuất thủ, nhu nhu trái cây thức tỉnh trạng thái. Toàn bộ hòn đảo lớn đều phát sinh biến hóa. Vô số bao trùm lấy Busosoku Haki nhu nhu trái cây xúc tu hướng về Big Mom oanh kích mà đi. Cút cho ta, đối mặt cái này cường đại sức đẩy còn có cái này không ngừng oanh kích mà đến xúc tu. Tại Big Mom trước người đây là thuộc về thiên đạo Tendo. Salut Katakuri sức đẩy, sau lưng Big Mom thì là thuộc về Salut Katakuri thức tỉnh trạng thái nhu nhu trái cây xúc tu. A, một tiếng thống khổ tiếng kêu rên tại Big Mom trong miệng phát ra. Đây là một loại đâm vào linh hồn đau đớn, quái âm tương đương BIGMOM có thể phát ra quái âm. Thanh âm cực lớn có thể đánh vỡ màng nhĩ của người ta, còn có thể ảnh hưởng người năng lực hành động, đồng thời có thể đối vật thể tạo thành tính thực chất tổn thương. Đây là cái gì thanh âm? Cảm giác linh hồn đều đang run rẩy. Đây là thuộc về Big Mom quái âm. Tại khoảng cách tòa hòn đảo này cách đó không xa khổng lồ trên mặt biển, băng hải tặc dâu trắng, Big Mom băng hải tặc, Kaido băng hải tặc thì là trở thành tam giác chi thế thật chặt hộ vệ lấy tòa hòn đảo này. Lúc này liền xem như khoảng cách mấy cây số xa, thế nhưng là Big Mom cái này âm thanh quái âm vẫn là truyền đến trong tai của bọn hắn. Hống hống hống, Big Mom quái âm có thể nói là truyền khắp toàn bộ hòn đảo. Cùng Kaido dâu trắng đại chiến Gap cũng là nghe được cái này âm thanh chói tai. Chỉ gặp hắn phát ra một tiếng giọng cao long ngâm. Long ngâm phía trên mang theo vô tận hao soku haki. Ông ong ong, cường đại quả gura gura chi lực bao trùm tại trên hai tay. Không gian chung quanh phát ra két thanh âm ca ca. Dầu trắng trực tiếp làm vỡ nát cái này không gian chung quanh ngăn trở cái này âm thanh lan truyền. Ngâm ngâm ngâm ngâm, tiếng long ngâm vang vọng trời địa. Thần long hình thái Kaido cũng là không sợ hãi chút nào phát ra mình tiếng long ngâm. Big Mom quái âm, Gap gào thét, Kaido long ngâm, cái này ba loại thanh âm trên vùng hải vực này lắc lư. Đinh tai nhức óc đoạt tính mạng người. Ông ong ong, thiên đạo Tendo, Salut Katakuri chung quanh lớn trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Một cái pháo đài to lớn trong nháy mắt đem Rikudo phân thân hoàn toàn bao trùm, ngăn trở cái này âm thanh lan truyền. Ông ong ong, Rikudo bệt cạnh không gian tại chấn động, lực hút cùng sức đẩy hỗ trợ lẫn nhau, đem cái này ba loại thanh âm hoàn toàn bài xích tại xung quanh mình. Hô hô hô, ngay lúc này Hắc Long Vương hình thái gáp đột nhiên quơ hai cánh bay lên. Ra ra đây là muốn làm gì? Rikudo không hiểu nhìn về phía bầu trời. Đầu này Hắc Long hắn muốn làm gì? Đâm vào linh hồn thét lên ngừng lại. Vô luận là dâu trắng vẫn là Big Mom vẫn là Kaido. Bọn họ đều là ngẩng đầu lên nhìn về phía bên trên bầu trời kia bay múa Hắc Long. Không tốt, đã từng kia xâm nhập trong óc cường đại trong nháy mắt ánh vào lo trong đầu. Đã từng cùng gặp lần thứ nhất quen biết thời điểm, lo thế nhưng là được chứng kiến gặp Hắc Long Vương hình thái cường đại. Trong nháy mắt kia đánh nát một cái hòn đảo cường đại. Thật sâu khắc sâu vào lo trong óc. 943 đã từng một màn một lần nữa tại lo trong óc vang lên. Đồng dạng bay múa tại trong cao không Hắc Long. Đồng dạng là nới rộng ra miệng lớn vô số hắc ám chi lực đang không ngừng mà phun trào. Đây là trong nháy mắt đủ để hủy diệt một hòn đảo cường đại công kích. Thuộc về Hắc Long Vương hình thái Hắc Long Vương gào thét. Nhanh lên rời đi nơi này. Ra ra một kích này sẽ phá hủy toàn bộ hòn đảo. Trên mặt tràn đầy kinh dị lo sau lưng xuất hiện Hắc Long Vương chi dực. Lôi vân rớt, mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là Rikudo vẫn là kêu gọi lôi vân rớt biến thành lôi vân. Chở hắn cùng Rikudo phân thân rời đi. Không tốt, cảm nhận được Hắc Long Vương trong miệng kia ẩn chứa lực lượng cường đại. Dâu trắng Kaido Big Mom trong lòng ba người lập tức sợ hãi. Tạch tạch tạch, dâu trắng đại đao trong tay bao trùm cường đại run run chi lực. Eo báp chi thương uy quốc, cự nhân tộc chiêu thức dùng đại đao hướng về phía trước chém ra cự hình kiếm khí. Thần long thổ tức, thần long hình thái Kaido trong miệng của hắn cũng là ẩn chứa lực lượng cường đại. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.